Quả thật đáng sợ a. Đây lại còn là ba vị thần chiếu đồng thời tự bạo, như vậy, đại cung phụng ở nơi trung tâm nhất chẳng phải là. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng ngó nhìn xung quanh, rống to, đại cung phụng, ngài không sao chứ? Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bay xuống, ầm ầm nện vào phế tích xung quanh. Nghiêm Bá Công giật mình, vội vàng đến xem, thấy người kia chính là Hoàng Phủ Phong Lôi. Chỉ là hắn đã sắc mặt cháy đen, thân thể thảm thương, không còn bộ dáng uy phong lúc trước. Phốc. Hoàng Phủ Phong Lôi phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thở hồng hộc mấy hơi. Mới miễn cưỡng mở mắt, thấy mọi người chung quanh, mới biết mình còn sống, không khỏi may mắn than dài ra một hơi. Đại cung phụng, ngài thật là lợi hại, ba lão bà kia tự bạo, vậy mà còn có thể sống sót. Phóng nhãn toàn bộ thiên vũ, chắc chắn chỉ có ngài mới làm được. Nghiêm Bá Công xu nịnh. Nhưng Hoàng Phủ Phong Lôi lại căn bản không quan tâm, chỉ có nhíu chặt mày, đầy vẻ nghi hoặc, thì thào, vì sao các nàng lại làm như thế? Ây! Ngài nói là những cung phụng Hoa Vũ Lâu kia sao? Nghiêm Bá Công trầm ngâm nửa ngày, mới cười đùa nói, đó còn cần phải nói sao, các nàng đánh không lại lão nhân gia ngài. Tất nhiên muốn đồng quy vu tận. Nhưng các nàng nhất định không ngờ, cho dù các nàng chết, lão nhân gia ngài vẫn bình yên vô sự. Hắc hắc hắc. Các nàng xem như chết vô ích, ngu xuẩn. Không. Hoàng Phủ Phong Lôi thở dài ra một hơi, bình thường tu giả tu đến thần chiếu cảnh, tu luyện không dễ, tiết mệnh như kim. Nếu không phải sơn cùng thủy tận, tuyệt sẽ không dễ dàng chịu chết. Các nàng lưng tựa đại trận Hoa Vũ Lâu, nếu muốn chạy, ta không làm gì được các nàng, vì sao? Nghe thế, Nghiêm Bá Công liền suy nghĩ, một hồi lâu sau mới nói, đại khái. Các nàng quả thật hy sinh vì nghĩa. Ha ha ha. Đâu chỉ vậy, các nàng còn rất cương liệt. Hoàng Phủ Phong Lôi thở dài, Hoa Vũ Lâu một nữ tử, lại có thể chèo chống ngàn năm, thật không phải là không có đạo lý a. Nói rồi, Hoàng Phủ Phong Lôi quay người, khập khiễng quay trở về. Nghiêm Bá Công khẽ giật mình, chặn lại nói, đại cung phụng, chúng ta không tấn công sao? Nói nhảm, đương nhiên phải công. Nhưng đó là chuyện của các ngươi, lão phu phải trở về dưỡng thương. Ngươi không thấy lão phu bây giờ như nào sao? Hoàng Phủ Phong Lôi mắng to, rồi tiếp tục đi về phía trước. Có điều rất nhanh, giọng hắn lần nữa vang lên bên tai mọi người, nhớ kỹ. Nữ tử Hoa Vũ Lâu không dễ chọc, không được nhân từ nương tay. Nghiêm Bá Công gật đầu, cùng Lâm Như Phong liếc nhau, thầm nghĩ, ngài còn như vậy, chúng ta sao có thể không cẩn thận, chỉ là. Quay đầu lại nhìn trùng điệp đại trận bên ngoài Hoa Vũ Thành, bọn người Nghiêm Bá Công đau đầu. Trận thức này, không có cường giả thần chiếu trợ trận, bọn họ muốn đánh hạ, thì phải đến ngày tháng năm nào đây? Đế Vương Môn mang theo một đám cao thủ, lại chỉ làm công tác viện binh, khối xương cứng này giao cho bọn họ làm. Duy nhất đứng ra xuất thủ là Hoàng Phủ Phong Lôi thì đã trọng thương, má nó.